hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, một đống bối, chương 668, một đống bối khó trách hệ thống sẽ ở ngay từ đầu liền vì bọn họ cung cấp một con thuyền bắt cá. Thuyền, nếu sơn động chính là mê cung nhập khẩu, hoàn cảnh này, không có thuyền căn bản vào không được. Đường bắt cá thuyền tới gần huyệt động, sóng gió dần dần bình ổn, thuyền lay động đến cũng không như vậy lợi hại, thuyền ở giảm tốc độ, thẳng đến vào sơn động, này tao bắt cá thuyền, hoàn toàn ngừng, bên ngoài đen như mực, cứ việc trên thuyền có đèn, nhưng là có thể chiếu đến phạm vi thập phần hữu hạn. Huyệt động đại bộ phận địa phương vẫn ở vào trong bóng đêm, âm lãnh, yên tĩnh, thả quỷ gì. Bọn họ không biết này sơn động đi thông nơi nào, cũng không biết sơn động có bao nhiêu trường, càng không biết trong sơn động hay không có nguy hiểm mơ siêu, hiện tại làm sao bây giờ? A Long không có chú ý, mắt trông mong nhìn A Toa Lợi Na suy tư một lát. Đứng dậy đi phòng điều khiển, mân mê trong chốc lát, nàng quay đầu nhìn về phía đại gia, nói, này thuyền giống như có thể khai. Ta thử xem mơ siêu, từ đến khởi điểm giờ khắc này khởi, thuyền muốn như thế nào khai, cũng đã nắm giữ ở chính bọn họ trong tay. Dài dòng sơn động phẳng phất không có cuối, mà A Toa Lợi Na cũng không dám dễ dàng ra tốc. Chỉ có thể dọc theo động nói chậm rãi về phía trước. Sơn động không có ngã rẽ, hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay, thuyền bên ngoài hai ngọn ánh đèn tuyến thật sự mỏng manh ảm đạm. Chiếu rọi ẩm ướt vách đá, màu sắc thảm đã mơ siêu bạch vi từ trong bao lấy ra tay đèn pin. Chiếu hướng bốn phía, hy vọng có thể phát hiện một ít manh mối. Đáng tiếc, nàng chỉ nhìn thấy màu xám nham thạch, trông chất sò hến, trừ lần đó ra, cái gì đều không có. Cùng loại cảnh tượng nhìn quá nhiều lần, liền sẽ có một loại chính mình vẫn luôn tại chỗ đảo quanh ảo giác. Đang lúc Bạch Vi do dự muốn hay không làm thuyền dừng lại khi phía trước đột nhiên rộng mở thông suốt, thuyền rời đi sơn động, đi vào một chỗ rộng lớn thủy vực, bọn họ còn tại trong động, nhưng là cái này động muốn so vừa rồi sơn động rộng mở mang đến nhiều. Giống như tự nhiên hình thành sơn trong bụng đất trống mang, mà bọn họ chính phía trước, có 7 cái giống nhau như đúc sơn động. Thật đúng là mê cung, A Toa Lợi Na trêu chọc cười. Ngồi ở phòng điều khiển nói, hoặc là không lối rẽ, hoặc là gần nhất liền làm ra 7 cái lối rẽ. Cái này như thế nào tuyển? Bạch Vi hỏi, các ngươi tưởng tuyển cái nào? Bằng không trung gian, A Toa Lợi Na nói, đi không thông liền lui về tới thử lại khác, mê cung sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là bọn họ hiện tại chưa bỏ thí. Tựa hồ cũng không có khác hảo biện pháp, Bạch Vi gật đầu, vậy trước thí trung gian đi, những người khác cũng không có ý kiến. A Toa Lợi Na đem thuyền khai qua đi, vốn tưởng rằng bọn họ khả năng sẽ gặp được trở ngại. Tỉ như tiến vào một cái ngõ cụt, nhưng là không nghĩ tới, cái này sơn động cùng cái thứ nhất huyệt động giống nhau. Trong động cái gì cũng không có, Bạch Vi đèn pin quét tới quét lui. Chỉ nhìn đến nhất thành bất biến vách đá cùng vỏ sò. Dọc theo huyệt động tiến lên 3-5 phút, phía trước lại lần nữa rộng mở thông suốt. Bọn họ không ngờ lại đi tới một mảnh không rộng thủy vực. Phía trước, lại là 7 cái sơn động. Dựa, A Toa Lợi Na vô tâm tình nói giỡn, chửi nhỏ một tiếng, cái quỷ gì, đại tỷ đâu, A Long do dự hỏi, chúng ta, còn lựa chọn gian động sao? Như thế nào giống như tại chỗ đảo quanh, A Khánh cũng cảm thấy không yên ổn, này 7 cái sơn động, có thể hay không chính là chúng ta vừa rồi gặp được kia 7 cái. A Toa Lợi Na trong lòng phạm nói thơ mơ siêu nếu thật là như vậy. Đã có thể quá khó giải quyết, nàng quay đầu xem Bạch Vi, bằng không lần này ngươi tuyển. Bạch Vi nhíu lại mi, thần sắc chuyên chú quan sát bốn phía hoàn cảnh. Đèn pin chùm tia sáng đảo qua một đống sò hến sinh vật. Rồi sau đó lại quét trở về. Ngừng ở nơi đó, đó là cái gì? Nàng nắm đèn pin, chiếu một đống vỏ sò. Ai qua đi nhìn xem. A Toa Lợi Na đứng dậy, nhìn hai mắt, ngoác kép, vỏ sò, sò biển, này trong sơn động nơi nơi đều là này ngoạn ý, chính là rất nhiều đều là toái, Bạch Phi ninh mi. Giống bị cái gì động vật gặm quá, thiếu thiếu thiếu một càng. Ngày mai buổi sáng bổ, tấu chương xong, hết chương.